anh xuất hiện, ái tân giác la khang duật, anh đúng là khắc tinh cả đời này của em. P.S. Lời tác giả. Những câu chuyện của nữ chính, tất cả đều là những điều tôi từng trải qua trong đời. Là thật đó, ôi, đầu năm nay, viết sách thế nào, lại đem chuyện của mình viết vào trong. Có điều, thời thơ ấu của tôi, quả thật rất hạnh phúc. Ha ha, cách chương.